con trình với thầy hồi năm ngoái con vừa lên thầy tu học, con ra ngày hôm sau, hai hôm sau khi con về tới quê, con không có nghe lời thầy là con bị nhân quả liền. Là con về tới nhà anh của con thì con muốn đi đổi tiền để con tặng riêng cho ảnh, tại vì gia đình nó quá khá rồi, ông xã con nói khỏi cần giúp mà con không muốn ông xã không buồn lòng, cho nên con nói gạt, con nói con đi mua giải. Thì đứa cháu con chở chứ con ra tới chỗ đó con đổi tiền là bằng con bỏ vô túi rồi con cũng đi mua giải. Rồi chiếc xe đậu nó chở con về, nó đậu vậy mà con leo lên cái con tụt xuống mà con té thôi. Cái tay này rất là nặng, rất là nặng. Con thấy nhân quả nguyện. Dạ, con nói mà con xin con bị rồi con biết rồi. Thầy con làm ơi, con phạm giới rồi, con đang trả quả. Mà nó đau khủng khiếp, ta chở con vô nhà thương chụp hình để xoay thì cái xương không gãy, nhưng mà cái sợi dây gân á nó bị bong á. Giờ bảy tám chín tháng sau con vẫn còn đau, bây giờ con xuất cái gì nặng con vẫn còn đau, mà tự con à, con leo lên là cái gì là nó con trợt lên phía cháu nó con mặt quá so với nó, nó ra nó nghiêng chiếc xe là con chuột nó té, cái người con đè lên cái tay con. Là lúc đó con đau dữ lắm mà con biết liền, con nói thầy con nói ơi con đương trả quả ở đây, con phạm giới con đương trả quả bằng cái giá quá đáo. Là con biết liền, con trình với thầy là con phạm giới. Đúng vậy đó thôi, thầy còn qua trường phạm giới, nó đã trả nhân quả. Là không ai điều khiển đó thầy, nhân quả nó đi ngộ, nó lẹ vô tự nó bắt mình trả quả, ngộ thôi. Sao? Nó đã là điều khiển vũ mình trụ càn khôn này, mình đã chấp nhận, nó là mình chấp nhận rồi. Thầy nó còn hay mấy kiến thức bỉ, mình còn hay chính xác hơn mấy người giống phước rồi mình tin ông Phật, mình biết ông Phật nhân nhân quả là đâu, mình giải quyết được cái mình thấy hiểu thì còn còn nghiệp mấy người kia tao không tin ông Phật, tao không biết nhân quả là cái gì, tao cứ đổ thừa. Sẵn đây con thưa thầy như này, con nghe thầy giảng là nhân quả của người ta, mình đi tìm đi kiếm là mình chia cái nhân quả của người ta. Đúng vậy. Thì bây giờ tụi con á, nhóm gia đình của tụi con với bạn á, là bảo trợ 15 đứa ở đây, mỗi tháng tụi con gửi về 1 năm cho 1 đứa để giúp mấy đứa mồ côi nó được đi học, cái tiền nó đóng tiền trường. Con cứ thân dân hoài, mình ăn ngừng hay là phải tiếp tục. Thế thầy nói như thế này rõ. Bây giờ thầy không đi tìm những cái khổ của nhân quả của người khác, mà mình phải gánh chịu cái nhân quả của người ta. Ví dụ như bây giờ thầy trên đường thầy đi, thầy định thầy tới cái điểm đó là chỗ đó là người ta nuôi trẻ một con thầy cho, thì cái đó xong không được. Mà bây giờ thầy đi trên đường về thầy gặp cái người ăn mày, họ đang đói khổ, thầy mua ổ mì thì cho, hoặc là thầy cầm tiền thầy cho cái người ăn mày, tại thầy có cái duyên mới gặp người ta. Còn thầy đi kiếm thì không được, thầy kiếm người ta do người ta tạo ác, người ta mới thành ra mồ côi, thành ra này kia là do cái ác của người ta chứ. Tại sao mình đưa tiền mình nuôi người ta để mình gánh cái nhân quả đó ra, rồi mai mốt thử hỏi rồi con mình nó sẽ mồ côi sao, mình chết rồi con mình mồ côi sao, nó phải trả quả mà. Con thì con nuôi mà con còn chưa biết mặt cái đứa nhỏ con nuôi nữa, tức là con biết mặt qua hình nhưng mà con chưa bao giờ gặp mặt nó giữa hai người, tức là chỉ có người khác giới thiệu con, nhờ con nuôi, tức là cái duyên mà do cái người khác đó, người ta đem tới, người ta giới thiệu cái mình thấy tội nghiệp cái mình ủng hộ mình giúp đó, có cái duyên người ta tới chứ mình tìm không có tìm, cái đứa con không có tìm. Bây giờ có người nói bây giờ đây có 5 trong cảnh khổ, anh chị này kia có thể giúp đỡ được, thì nó như vậy đó thầy. Chứ còn tụi con tại vì cái duyên cho có người đến đây giới thiệu, thì mấy đứa cháu này có cái duyên cho nên có người giới thiệu. Chứ còn mấy con đi tìm cái người mà nghèo khổ cho là không được. Mấy đứa nhỏ đâu có đi tìm mấy con, phải không? Mà mấy con cũng đâu có đi tìm nó, phải không? Tại có người giới thiệu thì mấy con giúp được, không có sao hết. Chứ không phải là tự mấy con mà đến đó để mà tạo cái danh hay bạn này kia, thì cái đó không phải từ thiện. Mà tại vì thấy mấy đứa nhỏ này tội nghiệp mà có người giới thiệu thôi, mình thấy thương mình giúp đỡ thôi, còn ai ăn ai làm gì thì tôi không biết. Đúng, giống như là tụi con đang trợ giúp một cái bệnh viện ở gần cái chỗ quê hương của ông xã con và em con. Mỗi tháng đó, đứa cháu nó đem vô đó nó mua gạo nước mắm rồi vô. Không mua gạo, chỉ trong cái bệnh viện nó điện thoại ra. Bây giờ mỗi tháng mình cho bao nhiêu thì nó chỉ điện thoại ra nó cần cái gì đó. Dầu mình ăn, mua, nước tương. Mình đưa vô. Dạ, vậy dạ. Thôi. Mà cũng do giới thiệu chứ tụi con không có. Tụi con cũng không biết. À, chứ không phải mình đi tìm. Dạ đó. Không. Nhưng mà tụi con, dạ, chỉ được cũng rồi. Nghe. Về cái pháp bằng, có cái duyên mình được dạ. Nghe. Dạ. Người ta nói trước cảnh khổ người khác thì mình giúp à. Dạ. Dạ. Cái lòng mình đó, cái lòng thương yêu của mình, nghe trước cảnh khổ thì mình không có từ chối. Dạ. Con hiểu không? Dạ. Chứ không phải là đi tìm cái người mà đang khổ đó. Dạ, nhưng mà tụi con cứ tiếp tục làm, cứ tiếp tục làm, tức là tôi dẫn tay ủng hộ cho người ta đó. À, mình khả tùy theo khả năng. Dạ. Mình ủng hộ được mức nào thì mình ủng hộ tới cái thời gian đó thôi. Dạ. Còn mình không có thể tự quyền của con. Dạ. À, chứ không phải là phải bắt buộc. Dạ. Cái nhân quả của người đó đâu phải riêng mình đâu. Dạ. Mình không có gánh gì nhỏ đâu. Dạ. Nhưng mà bây giờ đó, năm em này đã lớn khôn thì tôi chấm dứt tôi không nuôi nữa. Dạ. Đúng. Chứ không phải là tôi nuôi hoài đâu. Dạ. Lớp 12 thì tôi con dừng. Rồi, để nó đúng lớp 12 thì nó đủ cái sức của nó để nó làm việc nó sống thì thôi mình không dạ. Có vậy thôi đủ rồi. Trong cảnh khổ thì mình sẵn sàng mình bố thí mình làm, nhưng mà mình không phải đi tìm cái khổ của kẻ khác mình làm đâu, mà dạ. Tại vì có người giới thiệu thì trước cảnh khổ của người ta được người ta cho mình biết thì mình sẵn sàng còn dạ. Mình biết thôi dạ. Mình biết. Nên mấy con yên tâm làm những từ thiện cũng phải đúng cách chứ không kéo mà mình đem nỗi khổ vô mình á. Yeah. Cái nghiệp của người ta mà mình gánh chịu cái mình đem cho người ta đó là mình coi chừng á. Yeah. Là mình sẽ gánh chịu đó. Hoặc là mình chết con mình nó sẽ một con. Yeah. Mình hiểu chưa? Nó ác nghiệp lắm chứ không phải nhân quả mà. Ở Úc con thấy có nhiều người mà chị con cũng nói coi báo thôi. Coi báo thấy cái đọc cái tin thấy cái người này vợ bệnh hay là làm sao tàn tật thì thấy tội nghiệp cái gửi tiền về. À không, mình đừng khoan. Cái đó không đúng hả thầy? Không đúng rồi. Dạ. Bao giờ mấy người báo giết rồi bao nhiêu người cũng gửi về. Dạ. Cái người này thay vì họ đủ sống rồi họ thừa mấy con. Dạ. Bao nhiêu người đọc báo chứ bụng một người sao? Dạ. À, đừng có nên đọc báo mà cho. Dạ. Tôi trực tiếp tôi thấy người ăn mày là tôi giúp à. Dạ. Thôi vậy thôi. Có cái duyên chứ mình không đi tìm nó. Dạ. Mà mình đi ngang qua gặp. Còn có người giới thiệu đây là năm đứa trẻ hoặc một người ăn mày này quá khổ. Yeah. Cái người đó là trực tiếp với mình. Còn báo chí này nó hay thiêu dệt dữ lắm rồi. Còn... cho nên trong tivi rồi thấy rồi nó giới thiệu rồi nó làm như là đau khổ lắm vậy. Coi như mấy người này gạt tôi. Còn con làm á, chỗ con làm á thì hầu như 2 tháng hoặc 3 tháng có cái bà đó, bà người ta, người Tây, bà người Úc, bà bị câm mà bị điếc. Bà thường bà biết là mỗi lần bà lợi là con sẽ mua hết kẹo của bà, mặc dù con không ăn nhưng mà con thấy bà tội nghiệp con mua, thì cứ 2-3 tháng là bà lợi là bà biết là con mua. Như vậy là con làm đúng hay là con làm sai? Được, bà lợi chứ con không tìm bà. Dạ, con không có tìm. Vậy được. Con thấy bà tại vì bà bán để bà gây quỹ cho cái chỗ mà điếc chứ cầm. Thì con được. Thấy vậy con mua hết. Tự bà đến thì con sẽ giúp đỡ. Dạ. Bà cũng lấy cái bệnh tật của bà. Dạ. Để rồi bà giúp đỡ cho những người bệnh tật như dạ. Bà. Như bà dạ, đó. Thì dạ. Cái đó dạ. Tốt rồi. Dạ. Mà bà đến chứ con không phải đi tìm. Con không có đi tìm. Mà nếu mà con đi tìm tức là con tìm cái nhân quả để làm cho người ta giảm cái khổ đau của họ. Dạ. Thì mình phải gánh cái sự cái khổ đau của họ đó. Dạ. Dạ. Còn này người ta tìm đến mà trước cảnh khổ tôi là con người tôi phải thương yêu. Dạ. Tôi phải giúp đỡ. À, vậy chứ tôi không có làm lơ được trước chỗ này. Dạ. Thì vậy mấy con làm đúng không có sai đâu. Nghe lời thầy làm từ thiện mà phải trí tuệ chứ không phải làm từ thiện mà ngu đâu. Yeah. Bị người ta lừa đảo, người ta lừa gạt mình tiền mình ngu mình rất là chịu á, rồi mình lãnh cái quả mà của nhân quả của kẻ khác nữa, làm người ta giảm bớt đau khổ, không ngờ người ta phải chịu đau khổ như vậy. Bây giờ làm người ta giảm bớt đau khổ thì cái giảm bớt đau khổ thì ai chịu, tại do mình người ta mới giảm thì mình phải chịu chứ sao. Còn này là có duyên gặp nhau trước cảnh khổ rồi tôi phải giúp đỡ, tôi không nói gì hết, nói vậy thôi. Cho nên cái này nếu mà thầy không dạy mấy con không biết à. Dạ không biết. Dạ không biết. Dạ, thấy là từ thiện không? Hồi mà hồi xưa đó, là nếu mà thầy không dạy tôi con không biết, mà tôi con còn phải chạy đi kiếm. Đi kiếm đi tìm. Đi kiếm đi tìm nữa. Về bên đây cái giờ thấy. Khi gặp thầy tôi con đi kiếm đó. Đi kiếm, đi kiếm để giúp người ta. Dạ. Đó, nhiều khi không biết, mình không biết mình gánh cái nhân quả đó. Gánh nhân quả. Dạ. Tại sao mình làm thiện mà tại sao mình lại chịu khổ? Cho nên thầy, trong khi mà thầy nhắc đó, như sư cô Dì Hải, Dì Hải đó. Dạ. Cô làm thiện mà tại sao xe gạch cho cô chết, cô khổ vậy? Dạ. À, cô đi làm thiện chứ đâu phải cô làm ác. Tại sao thiện như vậy? Cô đi tìm người ta khổ, cô gánh cái ác của người ta. Bây giờ cô phải thọ lấy cái khổ của cô chứ sao?